Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, mua. Thanh Phong, một tháng không gặp, võ luyện đến đâu rồi? Bách Lý Thiên Hành cùng Bách Lý Thanh Phong tại trong bệnh viện tán gẫu. Còn tốt, vậy là tốt rồi, luyện võ không thể nóng vội, cần tiến hành theo chất lượng, đánh tốt mỗi một bước cơ sở. Hiểu chưa? Ta biết, đoạn thời gian trước ta và ngươi ra ra nói, ngươi tìm chút thời giờ sáng tác bài hát, hàng năm có thể kiếm được không ít tiền. Sở dĩ hắn đem dưỡng nguyên thang phương thuốc cho ngươi, ngươi tiền kiếm được không cần loạn hoa, liền dùng trên dưỡng nguyên thang. Thực lực bản thân mới là căn bản, cái khác đều là hư. Nếu như ngươi có thể trở thành chiến tranh cấp võ giả, đừng nói một cái nho nhỏ Duy Ổn tiểu tổ phó tổ trưởng, những vương tử kia đều phải đưa ngươi phụng làm chỗ ngồi tân. Chiến tranh cấp, có mạnh như vậy? A, Bách Lý Thiên Hành cười cười. Dưỡng thần, thần hồn cường đại, đối với nguy cơ cảm ứng liền sẽ trở nên nhạy cảm, thậm chí có thể trước thời hạn tránh né đạn. Nhưng nếu như đối đầu mười mấy người, mấy chục người cầm thương cùng nhau tiến lên, vẫn sẽ bị đánh chết. Bởi vì bọn hắn cho dù cảm ứng được đạn phóng tới, có thể mưa bom bão đạn dưới, tốc độ bọn họ chậm, tránh không khỏi. Nhưng chiến tranh cấp khác biệt. Bách Lý Thanh Phong nghiêm mặt nghe. Chiến tranh cấp, tam nguyên hợp nhất, luyện được nội tức. Nội tức có hai loại cách dùng. Một loại rèn luyện tự thân, cường kiện thể phách, có thể làm cho nhân loại thể phách lực lượng đạt đến cực hạn. Phụ trọng mấy trăm cây gì chạy vội như không vật gì. Người có thể tưởng tượng một cái tinh tu thương đấu thuật, cơ giáp thuật, mặc toàn thân đặc chế áo giáp, treo hơn trăm cây di đạn dược, đơn tay mang theo hỏa thần cơ quan pháo chiến tranh cấp võ giả tại cục bộ trên chiến trường chỗ có thể phát huy ra tới uy lực sao? Bách Lý Thiên Hành nói đến đây, ngữ khí dừng lại, nhất là bọn hắn thần hồn cường đại, còn có thể cảm ứng được pháo kích tiến đến, trước thời hạn tránh đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, loại quái vật này, tựa hồ trừ bão hòa thức đạn pháo rửa sạch, thật đúng là vô pháp giết chết. Võ trang đầy đủ đêm tối tập kích, một người liền có thể phá hủy một cái chính quy doanh. Hạ âm sóng vũ khí, công suất cao sóng nhỏ vũ khí, điện từ mạch xung vũ khí, đương kim thế giới, những này kỹ thuật cũng không thành thục. Nội tức trừ cường kiện thể phách bên ngoài, còn có thể chứa đựng ở thể nội, cô đọng rèn luyện, lại tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Cứ việc tiếp tục thời gian ngắn ngủi, nhưng bộc phát thời khắc, võ giả hoàn toàn có thể làm được vượt qua nhân loại tưởng tượng sự tình. Tỷ như, dây nhanh 60 mét, sinh sinh lật tung một cỗ xe tăng, loại này cường giả dùng cho ám sát, ai có thể ngăn cản? Bách Lý Thanh Phong nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu. Loại này tồn tại, tới một mức độ nào đó lại là có thể không nhìn quy tắc. Khó trách mỗi một vị chiến tranh cấp cường giả một sinh ra, quốc gia lập tức liền muốn tìm tới cửa lôi kéo, lại cho quân dự bị thiếu tá thân phận. Một khi hắn nguyện ý đảm nhiệm chức vụ, thân phận địa vị càng có thể nước lên thì thuyền lên. Thoáng lập xuống một chút công lao liền có thể xung kích tướng cấp sĩ quan, trở thành Hy Á Vương quốc cao tầng. Thanh Phong, người tiểu thúc ta đến bây giờ đã đạt đến cực hạn, khí huyết dần dần bắt đầu trượt, tương lai còn muốn phồng lên tinh khí thần, tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ nội tức, xung kích chiến tranh cấp đã không có hy vọng. Nhưng ngươi khác biệt, thiên phú của ngươi cực cao, chiến tranh cấp đối với ngươi mà nói tuyệt không phải hy vọng xa vời. Vì vậy những chuyện khác ngươi đều không cần để ý tới. Hảo hảo luyện võ, thành chiến tranh cấp, hết thảy yêu ma quỷ quái đều đem tan thành mây khói. Minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Trường Không Không cùng Bách Lý Nhược Thủy Bách Lý Nhược Tuyết bọn người nói những lời này là bởi vì vì nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng hắn Bách Lý Thanh Phong khác biệt. Bách Lý Thiên Hành nói xong lại từ trên thân đem một cái sổ tiết kiệm đem ra đưa cho hắn. Tiểu thúc cầm. Bách Lý Thiên Hành nói, luyện võ chi tiêu rất lớn, mỗi luyện một lần bôn lôi 36 thức đều là đối với nhục thân năng lượng cực hạn nghiền ép, không ăn dùng một chút vật đại bổ, thời gian lâu dài liền sẽ khí huyết hai thua thiệt. Ngươi cầm đi, mua chút tốt ăn, nhưng chớ đem thân thể luyện hỏng. Luyện bôn lôi 36 thức nghiền ép nhục thân năng lượng, không ăn dùng vật đại bổ sẽ khí huyết hai thua thiệt. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, không có cảm giác a, có thể hay không là hắn mỗi ngày luyện khắp số quá ít rồi, cho nên mới không có có khí huyết hay thua thiệt thân thể bị móc sạch cảm giác. Như vậy, sau khi trở về đem luyện võ thời gian lật kéo dài, một ngày luyện 4-50 khắp xác thực thiếu một chút, hướng 100 lần nỗ lực a. Bách Lý Thanh Phong cuối cùng nhận lấy sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm bên trên có 60.000 khối. Bách Lý Thanh Phong cho là mình nhìn nhầm, lại nhìn liếc mắt, đúng là 60.000 khối. Tiểu thúc đi ra mấy năm, tích chữ 60.000 khối, luyện võ cũng không phải hoàn toàn không có tiền đồ a. Mang cái này trương 60.000 sổ tiết kiệm, Bách Lý Thanh Phong về đến nhà. Thanh Phong trở về rồi. Bách Lý Điệp đang ở nhà bên trong, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lộ ra thật cao hứng. Ngươi lại không đến, ta đều muốn đi ngươi trường học tìm ngươi. Làm sao? Ngươi nhìn, Bách Lý Điệp đem một phần giải trí báo chí đưa cho hắn. Nửa tháng trước, An Nhất tin tức album tuyên bố, đưa tới nhất trí khen ngợi. Rất nhiều truyền thông đều trọng điểm ra ngươi viết bài hát này đâu. Út một tuần trước gọi điện thoại cho ta, hướng ngươi mời ca, nếu như chất lượng tốt, nguyện giá cao mua, giá cao. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến còn kém 4 vạn mới có thể mua được dưỡng nguyên thang dược liệu. Lập tức nhẹ gật đầu, có thể, ta một hồi viết 10 thủ. 10 thủ. Bách Lý Điệp ngẩn người. Một hồi lâu, nàng mới do dự dự nói, Thanh Phong nha, vật hiếm thì quý, lập tức viết 10 thủ. Không tốt a, ngươi đang lo lắng chất lượng. Nhân gia nói, chất lượng tốt mới nguyện ý làm giá mua. Nếu như 10 thủ chất lượng đều không tốt, có lẽ ra ngoài mặt mũi, bọn hắn sẽ lấy tiền mua lại. Nhưng, về sau, chỉ sợ cũng sẽ không lại hợp tác với chúng ta. Ngươi về sau còn muốn đi âm nhạc sáng tác người con đường cũng sẽ có chút khó khăn. Ta viết xong ngươi xem lại nói. Bách Lý Thanh Phong nói. Nói xong, hắn trực tiếp lên lầu, từ trong ngăn kéo rút ra bản bút ký, viết 10 bài hát, làm liền một mạch. Viết xong, hắn đưa cho Bách Lý Điệp. Nhìn xem, nhanh như vậy. Bách Lý Điệp tiếp nhận Bách Lý Thanh Phong lấy tới bản bút ký, có chút đè xuống, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, trong lòng rất nặng nề. Thanh Phong tiểu đệ đệ, ngươi nhẹ nhàng, ngươi xem sau lại nói. Bách Lý Thanh Phong nói, lên lâu, mở ra chính mình máy tính. Nguyên bản hắn nghĩ lục soát một chút những dược liệu kia địa phương nào có mua. Một lát, hắn tiến vào Mưa Kiếm Giang Hồ, ban bố một cái cầu mua thiếp mời. Mua, chính là dưỡng nguyên thang cần thiết dược liệu. Thiếp mời tuyên bố về sau, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này tu luyện thiên ma giải thể thuật hậu cái này một pháp môn uy lực, hắn lại lần nữa ban bố một cái tin tức. Cầu mua tịch tà kiếm thuật, giá cả gặp mặt trả giá. Leng keng. Tin tức phát ra ngoài sau không đến nửa phút, hắn nhận được một đầu đứng ở giữa tin. Phát người đáng tin chính là lúc trước tán gẫu qua ngày giang hồ tiểu tử. Hoành Giang, ngươi muốn mua dược tài. Đúng, vậy thì tốt, tìm ta a, trong nhà của ta chính là mở tiệm bán thuốc. Vừa vặn ta thiếu tiền tiêu vặt, Những dược liệu này ta đều có thể làm đến. Ngươi muốn bao nhiêu? Giá cả làm sao nói? 100.000. Bất quá chúng ta tại Mưa Kiếm Giang Hồ gặp lại chính là hữu duyên. Cho ngươi đánh 90% giảm giá. Giảm 10%. Giang Hồ tiểu tử bên kia ngừng một hồi lâu. Tựa hồ bị loại khí phách này ép giá phương thức trấn chủ. Một hồi lâu mới một lần nữa nói. Ngươi cái này ép giá cũng giết quá độc ác đi. Xem ở chúng ta đều tại một cái châu phân thượng, ta cho ngươi tối đa là đánh cái giảm còn 80%. Không thể lại ít, ít hơn nữa chúng ta cũng không có cái gì lời. Giảm 20%, chiết khấu 70%, chiết khấu 70%. Đây đã là giá vốn, cũng là ta có thể cho ra cực hạn giá cả. Lại thấp một khối tiền, cha ta sẽ đánh chết ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bốc lên bị cha ta đánh chết nguy hiểm đem những dược liệu này lấy như thế giá. Tiền thấp bán, 30% giảm giá, cho ngươi 2 vạn tiền hoa hồng. Thành giao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.